Địa ngục trần gian, chương 119, 119, lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật quá ngông cuồng, dựa theo quy tắc trước đây, vòng khiêu chiến đầu tiên là đội thứ hai khiêu chiến đội đứng đầu, sau đó đội thua sẽ đấu với đội thứ ba, đội thắng sẽ lại tiếp tục khiêu chiến với đội đứng đầu. Cái này nhằm bảo đảm tính công bằng. Theo lý mà nói, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là đội chúng tôi chọn đấu với đội đứng đầu trước, cho dù thua. Đến lúc đó nếu thua đội thứ ba, vẫn còn có một cơ hội khiêu chiến mà nếu thắng, có thể lấy mạnh đấu mệt. Đợi sau khi đội thứ ba và đội Cao Thiên Vũ quyết định xong thắng thua, sẽ lại đánh thêm lần nữa. Theo quy tắc mà nói, tính thế nào cũng không thiệt. Mà bây giờ tôi lại nói giết sạch đội đứng đầu, sợ đội thứ ba không dám khiêu chiến, cho nên từ bỏ cơ hội khiêu chiến đầu tiên. Đây là ý gì? Muốn giết sạch cả hai đội của Vĩnh Dạ. Tất cả đệ tử Huyền Môn và Vĩnh Dạ có mặt ở đó đều hít vào một luồng khí lạnh, nhìn bóng dáng trên sân kia, nắm chắc được điều gì mà có thể nói ra những lời như vậy. Phải biết đội đứng đầu có kẻ mạnh cửu trọng thiên như Cao Thiên Vũ, cho dù loại Cao Thiên Vũ ra, vẫn còn hai kẻ mạnh bát trọng thiên. Tôi căn bản không thèm để ý suy nghĩ của những người xung quanh, lúc này trong đầu tôi cũng chỉ có một chữ. Giết, không sai, chính là giết, mà sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu. Mọi chuyện cũng đã chuẩn bị xong, là chúng ta và đội thứ hai của Vĩnh Dạ đấu trước. Lúc này Long Chính Sư Huynh vỗ vỗ bả vai của tôi, mở miệng nói. Tuy ta rất rõ ràng, lựa chọn này không khoa học nữa. Nhưng không sao, đây là quyết định của đệ. Nói xong, Long Chính Sư Huynh dừng lại một lát, vì đệ là con bài lớn nhất của chúng ta. Long Chính Sư Huynh vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy máu tươi của mình đều đang sôi lên. Con bài lớn nhất. Tôi là con bài chủ chốt của chúng tôi. Tất cả những đệ tử Huyền Môn bên kia và những đệ tử Trương gia lúc này cũng cùng vung tay tung hô. Giết sạch chúng, một địch ba, một địch ba. Tôi nhìn bầu không khí hừng hực xung quanh, siết chặt nắm tay. Dù gì tôi đã lựa chọn con đường này, như vậy, cứ để tôi tiếp tục đi đến cùng. Tôi nhảy lên lôi đài, bên Vĩnh Dạ kia cũng nhanh chóng có người lên, là một kẻ thất trọng thiên. Tôi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ánh mắt hắn nhìn ta cũng mang theo chút sợ hãi. Tuy bên ngoài tôi biểu hiện ra tu vi chỉ có lục trọng thiên, nhưng hắn biết rõ, hôm qua khi tôi chỉ mới ngũ trọng thiên, đã có thể có sức thiêu cháy hết sạch toàn bộ máu tinh của Kim Chính Nguyên, Di Ba Tê chết hắn ta. Mà hắn còn không mạnh bằng Kim Chính Nguyên, tôi căn bản không quan tâm hắn nghĩ gì. Trong nháy mắt khi hắn ra sân, nhẹ giọng cười, mở miệng nói ra. Ngươi ra tay trước đi. Đệ tử Vĩnh Dạ kia giật mình, chợt nhìn tôi chòng chọc. Tiểu tử này, đang coi thường mình, tâm trạng sợ hãi vốn có trong lòng lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại lửa giận tràn ngập, hắn nắm tay thật chặt. Ngươi sẽ hối hận vì sự điên cuồng hôm nay, có điều chỉ mới lục trọng thiên mà thôi, thật sự cho mình là thiên hạ vô địch dưới tiên thiên sao. Đệ tử Vĩnh Dạ hung tợn mở miệng, ngón tay móc trong túi ra mười mấy bùa chú. Là kiếm phù, có người nhanh chóng nhận ra. Cùng lúc đó, một thanh kiếm từ trong miệng hắn bay ra, hóa thành một luồng ánh sáng chuyển động trên không trung. Hơn 10 kiếm phù không lửa tự cháy, hóa thành hơn 10 thanh kiếm bay xung quanh lưỡi kiếm kia. Cả sân nháy mắt tràn ngập không khí sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hề nhúc nhích nhìn cảnh tượng này, ngón tay gảy nhẹ, kiếm khí trong cơ thể nổi lên. Tiểu tử này điên rồi sao? Tuy hắn đủ mạnh để chống lại kẻ mạnh bát trọng thiên, nhưng như vậy cũng quá khinh thường rồi. Là bị thù hận che mờ hai mắt sao, hay vì khiêu chiến vượt cấp hai ngày trước khiến hắn kiêu ngạo. Cái này, thật sự là, đệ tử Huyền Môn bên kia nhìn tình cảnh này, tất cả đều há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tình hình trước mặt này. Lúc này, hơn 10 thanh kiếm ẩn hiện đều nhập vào trong thanh kiếm thật của hắn. Nội khí bên trong kiếm cũng được những kiếm phù kia rèn luyện thành kiếm khí. Tôi híp mắt, thì ra như thế, cho dù không tu luyện kiếm khí, cũng có thể dùng loại vật bên ngoài như kiếm phù này biến nội khí bên trong pháp bảo thành kiếm khí. Chẳng qua, tôi nhẹ giọng cười, kiếm khí sao? Về nội khí mà nói, ta có thể còn phải kiêng nể ngươi một chút, nhưng nếu đổi lại thành kiếm khí trong cơ thể ta còn mang theo khí tiên thiên, đấu với kiếm khí cùng loại. Người thậm chí không phá nổi phòng ngự của ta. Nhưng tôi căn bản cũng không có lòng tốt nói ra, chẳng qua chỉ híp mắt nhìn ngự kiếm đã tính trước ở phía đối diện. Đợi đến khi tất cả kiếm khí đều tụ lại, thanh kiếm kia đâm thẳng về phía tôi. Trong nháy mắt, gió bão ào ào cuồn cuộn nổi lên. Đệ tử Vĩnh Dạ nhìn tôi, cười hung tợn. Đi chết đi, ầm ầm, thanh kiếm trực tiếp đánh lên người tôi, bụi bặm lập tức nổ tung lên, cả lôi đài đều bị bụi mù bao phủ. Đây là một chiêu mạnh nhất của ta, ngươi ngay cả pháp bảo còn chưa dùng đến, thật sự cho rằng mình là Cao Thiên Vũ sao? Cho dù là Cao Thiên Vũ, cũng không dám kiêu ngạo với ta như vậy. Đệ tử Vĩnh Dạ điên cuồng cười to, chấm, gió bão nổi lên bốn phía, khói bụi trong sân nhanh chóng bị thổi tan đi, lộ ra bóng dáng áo bào bị gió mạnh thổi tung. Tơ máu răng đầy hốc mắt, mang theo đầy sát ý. Người đánh xong rồi hả? Sao có thể, làm sao có thể, sao có thể không bị thương chút nào? Đệ tử Vĩnh Dạ lúc này cũng thét lên chói tai. Không, không đúng, ta nhận. Không đợi đệ tử Vĩnh Dạ nói xong, tôi cười lạnh một tiếng. Đánh xong rồi, vậy ta không chơi với ngươi. Vừa dứt lời, kiếm khí trong lòng trực tiếp bao phủ trói buộc đệ tử của Vĩnh Dạ. Người kia vẫn đang ngậm chữ thua trong cổ họng, chỉ cần không nói ra, không coi là nhận thua. Tôi nhớ, Cao Thiên Vũ trước đây cũng đối xử với Long Linh sư tỷ của tôi như vậy. Tôi cười lạnh băng, ngón tay nhẹ nhàng bá N ra, hồng tuyết tả văn tự cuốn sạch lấy sát kiếm nháy mắt xẹt qua cổ họng của đệ tử Vĩnh Dạ kia. Máu tươi bá N ra năm bước, khi tôi kéo hồng tuyết tả văn tự lại, vung mạnh trên lôi đài, máu dính lên lưỡi kiếm bá N ra thành một chuỗi ngọc móng. Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người ở dưới đài, toét miệng cười nói. Không có nổi một người biết đánh nhau sao? Đúng vậy, Vĩnh Dạ các ngươi không có nổi một người biết đánh nhau sao? Lên, bên này huyền môn nhanh chóng phản ứng lại, một đám người liền mở miệng khiêu khích bên Vĩnh Dạ kia. Còn thêm hạng rác rưởi như này lên đấu, chúng ta cũng không chơi với ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nở nụ cười. Hôm qua và hôm nay, câu không chơi với ngươi đã trở thành xu hướng. Tôi lãnh đạm nhìn trước mặt, sau khi giết một người, sát ý trên người tôi chẳng những không giảm đi, ngược lại còn mạnh hơn. Chính là cảm giác này, đúng, chính là cảm giác này. Con mắt của tôi bắt đầu đỏ ngầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Vĩnh Dạ, hai người còn lại cũng luống cuống, tuy hai người đều có thực lực bắt trọng thiên, nhưng nói thật ra, giờ phút này họ đều cảm thấy lưỡi hái tử thần gác trên cổ mình. Thanh tiên tóc trắng trước mặt kia, thực lực rõ ràng chỉ mới lục trọng thiên, nhưng họ lại cảm thấy còn nguy hiểm hơn cả Cao Thiên Vũ cửu trọng thiên. Hai người cùng nuốt nước bọt, lúc này một trong hai người mở miệng nói, Bằng Huy, ngươi nói xem, chúng ta xử lý như thế nào? Tiểu tử này rõ ràng muốn giết sạch tất cả chúng ta lên đó ngộ nhỡ bị giết thì làm sao bây giờ? Người tên là Bằng Huy kia cũng không nhịn được nhíu mày, sau cùng có chút sợ hãi nhìn thoáng qua phía sau, mở miệng nói ra. Không chiến đã thua, ngươi hẳn phải biết hậu quả thế nào. Dường như nhớ đến hậu quả, người kia cũng không nhịn được run rẩy. Nếu mình không chiến đã thua, những thứ đón tiếp mình còn cây ết ủng bố hơn cả tử vong. Nhưng lúc này nếu đi lên, không khác gì đi chịu chết. Người trên đài này, quả thật giống như ác ma. Căn bản không muốn một chiêu đã thua, chỉ có thể lên trước. Nhưng nếu đi lên, chúng ta rõ ràng không đánh lại được. Đến lúc đó đầu hàng là được. Như vậy cho dù có bị trừng phạt, chúng ta cũng sẽ không bị phạt nặng. Bằng Huy mở miệng nói, có lý, người kia gật nhẹ đầu, như vậy, Phùng Lâm, người lên trước đi, Bằng Huy mở miệng nói, hả, Phùng Lâm lúc này cũng hoảng rồi, người nói đùa cái gì vậy, người lên trước đi, người trước, hai người suýt nữa cãi nhau vì ai lên trước, nếu là trước đó, có người nói với họ, họ vì sợ một kẻ lục trọng thiên mà như vậy, họ nhất định sẽ cho rằng đó là chuyện cười, cảm thấy đây chính là nói linh tinh. Dù sao mình thế nhưng là bát trọng thiên, sức mạnh bộc phát, cho dù các tiền bối cảnh giới tiên thiên cũng không thể khinh thường. Nhưng bây giờ, chuyện này lại chính xác đã xảy ra rồi, kẻ địch trước mắt của họ, cũng chỉ là một lục trọng thiên, thấp hơn họ hai cấp, nhưng họ căn bản lại sợ hãi không dám lên sân. Này này này, Vĩnh Dạ, các ngươi rốt cuộc là ai lên? Vừa nãy ta còn cảm thấy tiểu huynh đệ Long Tâm này kiêu ngạo, phách lối. Bây giờ nghĩ lại một chút, rõ ràng là hắn đề phòng cẩn thận, ngươi nhìn xem, hai người kia sắp bỏ đấu rồi, nếu thật sự đợi đến khi hắn giết đám người Cao Thiên Vũ, không cần phải nói, nhóm này không cần đánh sẽ nhận thua ngay thôi. Đúng vậy, từng đám đệ tử huyền môn cũng bắt đầu chế giễu, lời nói mỗi lúc một khó nghe hơn, hai người Bằng Huy và Phùng Lâm cũng nghe mà mặt đỏ đến mang tai, nhưng cho dù như vậy, can đảm của họ cũng bị hoảng sợ phá hoại, căn bản không dám đi lên. Nói đùa gì vậy, sát thần trên đài kia, đến để giết người, đi lên không phải là chịu chết sao? Cho nên hai người liền giống đà điểu trong sa mạc, khi xảy ra chuyện thì chôn đầu mình trong bãi cát, giả vờ như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Tôi thấy cảnh đó, cũng không nhịn được cười giễu, vẫn nói từng người trong vĩnh dạ đều không sợ chết, mỗi kẻ đều không có não chỉ biết liều mạng, ta thấy cũng không đúng, vẫn có hai người biết thời thế nha. Ha ha ha ha, người huyền môn bên kia cũng đều nở nụ cười, lúc này, người vĩnh dạ bên kia cũng hoàn toàn không nhịn được nữa. Kêu gào với hai người Bằng Huy và Phùng Lâm đang sợ hãi không dám bước lên. Lên, đừng làm mất thể diện vĩnh dạ chúng ta, lên đánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng, các ngươi là bát trọng thiên, hắn mới lục trọng thiên, có kéo dài cũng phải đánh chết hắn, sợ cái gì? Lên, ngươi rụt lại như vậy thật mất thể diện. Hai người Bằng Huy và Phùng Lâm nghe được ngay cả người bên mình cũng bắt đầu chửi rủa, trong lòng càng khó chịu hơn. Bằng Huy nhanh chóng không nhịn được chửi ầm lên. Mẹ nó, đứng nói thì không đau lưng, lại không phải ngươi đi lên chịu chết, các ngươi đương nhiên cảm thấy đi lên là chuyện đương nhiên. Có bản lĩnh thì các ngươi lên đi, Bằng Huy vừa nói như vậy, những đệ tử vĩnh dạ vừa nãy còn đang nói chuyện đều im lặng. Từng đám nhanh chóng hồi tưởng lại sự sợ hãi của mấy nhóm vĩnh dạ trước đây khi bị thanh niên tóc trắng này khống chế. Cái này, căn bản không thể dùng phạm vi của người bình thường để hiểu được. Hắn cũng là một quái vật, nghĩ đến đây, những người vĩnh dạ vừa mắng trước đó cũng hiểu được Bằng Huy và Phùng Lâm một chút. Có điều hiểu là hiểu, đánh vẫn phải đánh, cho nên trên lôi đài liền xuất hiện một cảnh hiếm thấy. Ta nói này, Bằng Huy, tiếp tục như vậy không được đâu, người nói thế nào cũng phải lên đánh một trận đi. Đúng vậy, Phùng Lâm, bình thường ở vĩnh dạ, người có lá gan lớn nhất, lúc này phải phát huy tác dụng đi. Từng đám đệ tử vĩnh dạ bắt đầu dụ dỗ hai người đã sợ đến vỡ mật kia lên. Tôi nhìn hai người không hề có chút năng lực chống cự kia, hai mày cũng nhíu lại, lúc này tôi mới giết một thất trọng thiên, họ đã sợ thành như vậy. Đợi lát nữa, ta lại giết thêm một người bọn họ, có lẽ người còn lại, có đánh chết, cũng không lên đài. Nếu như vậy, tôi còn giết thế nào được? Tôi hít sâu một hơi, trong đầu suy nghĩ về vấn đề này, ngay cả chính tôi cũng không cảm giác được. Giờ phút này tâm trạng của tôi đã hoàn toàn coi thường mọi người rồi. Mà dưới tình hình này, đạo tâm vô địch cũng bắt đầu phát ra chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, đạo tâm vô địch kia vỡ vụn bên trong đan điền của tôi, thành một tiếng ầm vang, biến thành một dòng lũ lớn, bắt đầu ngưng tụ trong đan điền của tôi. Cái này, đây là, người phát hiện ra chuyện này đầu tiên là tiểu Phật gia, hắn vẻ mặt khiếp sợ kêu to. Tôi cũng vội vàng nhìn sang, giờ phút này, đạo tâm vô địch của tôi đã khôi phục thành như ban đầu, không, chính xác mà nói, càng mạnh mẽ hơn ban đầu. Mà sau khi đạo tâm vô địch ngưng tụ xong, tôi cũng có thể cảm giác được thực lực của mình mặc dù không có thay đổi, nhưng tính chất của toàn thân lại xảy ra thay đổi long trời lở đất. Đạo tâm vô địch, ý nghĩa như tên, chính là hai chữ vô địch. Mà bây giờ, tôi không thẹn với hai chữ vô địch này. Đúng lúc này, tôi chú ý đến. Trên đạo tâm vô địch lại khắc lên mấy hàng chữ lớn, tôi nhìn sang. Phá xong lập lại, thiên hạ vô địch, đây là cái gì, ta nói sao lại đặc biệt kỳ quái như vậy, không giống đạo tâm vô địch trước đây, đây là lột xác đó. Giọng nói của tiểu Phật gia truyền đến, ta cũng không biết đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể khẳng định được, còn mạnh hơn đạo tâm vô địch. Phá rồi lập lại, thiên hạ vô địch, tôi suy nghĩ một chút, chợt nở nụ cười. Kéo ý thức mình ra khỏi đan điền, nhìn hai người Bằng Huy và Phùng Lâm co ro thế nào cũng không chịu lên đài, mím môi một cái. Lằng nhằng, sợ hãi, thật không còn mặt mũi của vĩnh dạ các ngươi. Nói xong, tôi trực tiếp chỉ ngón tay vào hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người không dám lên, vậy hai người cùng lên đi, không lát nữa ta giết một người khác cũng tuyệt đối không dám đi lên nữa rồi, chẳng phải lỡ mất sao. Gió thổi qua, nhẹ nhàng thổi bay tóc mái trên trán thanh niên tóc trắng kia, lộ ra đôi mắt phủ đầy sát ý và tự tin. Cách chương